Quân môn nịch ái, chương 159, độc y tên Mục Lân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đau, vì cái gì, tôi biết, nhưng mà, Mục Lân phản ứng lại là tương đương bình đạm. Vì cái gì sẽ không đau đâu? Hạ Lạc Du hỏi ra tiếng lòng cùng nghi hoặc của Tống Duẫn lúc này. Bởi vì có cái này, lòng bàn tay bên trong xuất hiện một quả ngân châm tinh tế. Ngân châm, Hạ Lạc Du kinh ngạc ra tiếng, chính là vừa mới, Mục Lân nói không mang thuốc gây tê, rõ ràng căn bản là không cần. Vừa mới, Mục Lân khóe miệng độ cung nhợt nhạt gợi lên, tôi tưởng cậu hẳn là biết tôi vì sao nói không có. Mục Lân nhìn về phía Tống Duẫn, Tống Duẫn biểu tình như cũ bình đạm tự thuật, trả thù vừa mới cậu rút súng hướng cô ấy. Mục Lân, quả nhiên có thủ oán tất báo, sống được tùy ý tiêu sái. Hạ Lạc Du không biết vừa mới hai người rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nhưng thật ra không có lại xen mồm. Bất quá có thể chọc Mục Lân sinh khí trả thù, kia nhất định không phải một chuyện nhỏ. Kỳ thật, hiểu cô nương đơn thuần, cho dù là một chuyện nhỏ, chỉ cần Mục Lân cảm thấy khó chịu, đối phương lại là người xa lạ, kia y theo Mục Lân tàn nhẫn độc ác, nhưng tuyệt đối không phải người bình thường có thể thừa nhận. Tống Duẫn, còn tính may mắn, vừa vặn đụng tới Mục Lân nhàm chán có lòng tốt, đáng tiếc, thoáng chọc tới cô, không lộng chết cậu ta, đã là may mắn. Cuối cùng, kế tiếp đắp thuốc, băng bó, tất cả đều rơi xuống tay Hạ Lạc Du, Mục Lân thực bình tĩnh đứng ở một bên nhìn. Đây cũng là lần đầu tiên, Hạ Lạc Du kiến thức tới y thuật của Mục Lân, còn có đao pháp, cùng thân thủ của cô ấy giống nhau. Nhanh, xong rồi, băng bó xong, Hạ Lạc Du đi trở về Mục Lân bên người, đem bình thuốc đưa cho cô. Mục Lân gật đầu, nhìn đối phương, đột nhiên dò hỏi. Trên người của cậu, có tiền sao? Nhìn qua hẳn là không có. Từ trên xuống dưới đánh giá liếc mắt một cái, Mục Lân cảm thấy, những lời này cơ bản là hỏi không, đương nhiên cũng hỏi cho Tống Duẫn có chút dại ra. Chẳng lẽ cậu không biết, thuốc của tôi giá trị thiên kim, miệng vết thương của cậu quá sâu, chỉ dùng qua một lần đương nhiên khỏi hẳn là không được, cho nên. Mục Lân ý cười doanh doanh nhìn cậu ta, nếu còn muốn thêm thuốc, kia chúng ta liền tới giao dịch. Ý tứ chính là, tiền cho cháu múc, sát thủ, hẳn là đều có tiền đi, nhưng mà, tôi không có, Tống Duẫn lắc đầu, nhìn Mục Lân, bất quá chúng ta như cũ có thể tiến hành giao dịch. Mục Lân nhướng mày, lược cảm thấy hứng thú, cái gì giao dịch, Tống Duẫn nhìn về phía Hạ Lạc Du, nói, vừa mới đa tạ Du tiểu thư giúp tôi rửa sạch cùng băng bó miệng vết thương, nếu về sau Hạ tiểu thư có yêu cầu cần tôi hỗ trợ, có thể tùy thời đến nhà số XX. Đường YY, đem chính cách liên hệ cùng tên lưu lại, tôi sẽ tìm đến cô. Phía trước nghe Mục Lân kêu Hạ Lạc Du là Du, như vậy kêu thế hẳn là không thành vấn đề. Dừng một chút, Tống Duẫn lại tiếp tục nói, tôi có một số việc muốn đơn độc cùng Mục Lân nói, cho nên. Kế tiếp nói không cần lại nói nhiều, Hạ Lạc Du gật đầu, biết chính mình lúc này hẳn là rời đi, ngay sau đó nhìn Mục Lân. Mục Lân, tôi đây đi về trước nghỉ ngơi. Dừng một chút lại nói, sớm một chút trở về. Ân, Mục Lân gật đầu, chờ đến Hạ Lạc Du đi khỏi, Mục Lân bình tĩnh nhìn Tống Duẫn. Nói đi, giao dịch gì? Đem Hạ Lạc Du về trước, xem ra có lẽ sẽ là một việc có thể làm cô cảm thấy hứng thú cũng nói không chừng. Ngay sau đó, Tống Duẫn trên mặt đột nhiên lại gợi lên một mặt độ cung, nhìn Mục Lân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể tưởng được đại danh đỉnh đỉnh độc y. Thế nhưng sẽ là một cô gái tuổi còn trẻ như vậy, mà hiện tại, thậm chí còn đang ở trong quân doanh, cùng một đám người bình thường cùng nhau gian khổ huấn luyện. Không biết việc này lan truyền đi ra ngoài có thể hay không có người tin tưởng. Độc y tâm tư, quả nhiên là trên thế giới khó nhất đoán nhất. Cậu như thế nào sẽ biết thân phận của tôi? Ở nghe được hai chữ độc y, Mục Lân trên mặt độ cung biến mất vô tung, hai tròng mắt băng hàn nhìn nam nhân. Cô tuy rằng nghe nói qua hắc tinh, nhưng là ký ức lại không có xuất hiện qua cậu ta, là như thế nào biết cô là độc y, cô không cần khẩn trương. Tống Duẫn nhìn Mục Lân, tôi cũng là vô tình biết đến. Vô tình, Mục Lân cười nhạo, cậu cho rằng lý do này có thể thuyết phục tôi, nhưng mà này cũng là sự thật không phải sao? Tống Duẫn hỏi lại Mục Lân, cậu ta cũng không có lý do đi lừa cô, huống chi, cậu còn cần thuốc trên tay cô. đồ của Độc Y giá trị thiên kim cũng không ngăn. Mộc Lân hừ lạnh một tiếng, nhưng là tôi tưởng hẳn là tôi chưa từng có ở trước mặt cậu hiển lộ qua tôi chính là Độc Y, liền tính cô sẽ y thuật. Điểm này, hẳn là cũng không có gì đặc biệt không phải. Nhưng mà, không, cô có, Tống Duẫn lại không chút do dự phủ định, nhìn Mộc Lân nhíu chặt đỉnh mày, vững vàng mà nói. Cô nói cho tôi, tên của cô, tên, này đó, Mộc Lân lại khó hiểu, thì tính sao, kỳ thật, cô không có như trong tưởng tượng của cô là che giấu rất sâu. Tống Duẫn nói, ở cái kia tổ chức, có về tên của cô, còn có. Thân phận Độc Y, kia cũng là lần đầu tiên cậu biết được, nguyên lai Độc Y là nữ nhân, hơn nữa là một cô gái mười mấy tuổi. Cô đã từng chiêu đến ám sát, đúng không? Mộc Lân không có phủ nhận. Kia vốn dĩ nên là nhiệm vụ của tôi. Nhìn cô gái trước mặt, Tống Duẫn đột nhiên cảm giác được thế sự vô thường. Còn có vận mệnh luôn là thích an bài lung tung. Sửng sốt một chút, kia thanh thiền độ cung lại một lần nổi lên Mộc Lân nói. Vậy cậu có lẽ hẳn là may mắn, chính mình lúc ấy cũng không cùng đám người kia đi tìm chết. Nếu không, cũng liền không có hôm nay. Đúng vậy, tôi thực may mắn. May mắn ba không của mình, cũng may mắn mình không có trêu chọc đến Mộc Lân. Lần đó phái ra sở hữu sát thủ cơ hồ đều là những người đứng đầu trong tổ chức. Nhưng mà cuối cùng, những người đó một cái đều không có trở về. Có thể nghĩ, Độc Y cây ít ủng bố. Nhưng mà vô luận như thế nào, lúc này Tống Duẫn lại không có cách nào đem Độc Y giết người không chớp mắt cùng cô gái sạch sẽ trước mặt đặt ở cùng nhau. Thật là, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Tôi muốn biết. Vì sao tổ chức kia sẽ biết tên họ thật của tôi? Trừ bỏ sư phụ, không có người biết Độc Y tên Mộc Lân, bọn họ là như thế nào biết được? Sư phụ, nghĩ đến Mộc Giác, Mộc Lân đồng tử hơi co lại. Cậu, có biết hay không? Mộc Giác, Tống Duẫn lắc đầu, không có, cậu không có ở nhiệm vụ nhìn thấy qua tên này. Tổ chức kia ở đâu? Nhìn Tống Duẫn, Mộc Lân ngôn ngữ lược hiện nôn nóng. Cô bức thiết muốn biết, hết thầy, Minh Thị. Tống Duẫn không biết Mộc Lân muốn biết cái này làm cái gì, chỉ là thuận miệng nhắc nhở. Tuy rằng tôi biết thân thủ cùng độc thuật của cô rất lợi hại, nhưng là vẫn còn muốn nhắc nhở một câu, tiểu tâm nơi đó. Bọn họ cho tới bây giờ không có từ bỏ, ám sát cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít nhất thẳng đến khi cậu thoát ly nơi đó, Mộc Lân vẫn nằm trên bảng nhiệm vụ, tuy rằng không có ảnh chụp, nhưng là tên lại vẫn bắt mắt. Không có người biết. Vì thoát ly tổ chức, Tống Duẫn trả giá đại giới, là tử vong. Hoặc là cũng có thể nói, là thiếu chút nữa tử vong. Những người đó có lẽ như thế nào cũng không thể tưởng được. Cậu thế nhưng còn có thể từ địa ngục bò ra tới. Hơn nữa không ngừng, cậu như cũ dùng danh hiệu đồng dạng hoạt động. Ngẫu nhiên đoạt bọn họ sinh ý, dù sao đối với Tống Duẫn, này mệnh, thật cũng không phải như vậy quan trọng. Lời tuy như thế, nhưng là cậu sẽ không từ bỏ. Bất luận cơ hội sống sót nào. Thực mâu thuẫn đúng không? Ngay cả Tống Duẫn cũng không biết. Cậu hiện tại rốt cuộc vì cái gì còn muốn tiếp tục tồn tại? Vì cái gì còn sinh tồn ở cái thế giới dơ bẩn này? Nhìn Tống Duẫn, Mộc Lân biểu tình đạm mạc. Yên tâm, tôi không có xuẩn như vậy. Cô chỉ là muốn biết, sư phụ chết có phải hay không cùng tổ chức kia có quan hệ? Còn có, người phía sau hại chết sư phụ, rốt cuộc là ai? Đây là mục đích duy nhất cô xuống núi. Xem ra, có lẽ chỉ có tới Minh Thị, cô có thể được đến đáp án. Này giao dịch tôi thực vừa lòng, cho nên, này đồ vật là của cậu. Mộc Lân tùy tay đem bình thuốc ném qua đi, nhớ kỹ miệng vết thương đừng đụng nước. Một ngày một lần, nhiều nhất một tuần thời gian là có thể thoát vây. Dừng một chút đột nhiên lại hỏi, không biết cậu có cần thuốc bôi dưỡng da tiêu sẹo hay không? Này tôi cũng có. Nếu yêu cầu nói cho tôi có thể nhân tiện mua một tặng một. Kia đồ vật, chính là tương đương chân quý. Không cần, Tống Duẫn tiếp được bình thuốc, nói. Mặc kệ nói như thế nào, tính tôi thiếu cô một cái mệnh. Nếu chỗ nào cần đến thôi, địa chỉ kia, đồng dạng phương pháp, tôi sẽ trả lại ân tình. Một tin tức đổi một cái mệnh, cậu còn không có cảm thấy mệnh của mình như vậy không đáng tiền. Đi thong thả không tiễn. Mộc Lân không chút do dự xoay người liền đi, nhìn Mộc Lân bóng dáng, Tống Duẫn tưởng, nếu là Mộc Lân cùng tổ chức kia đối mặt, không biết có hay không phần thắng. Không biết vì sao, suy nghĩ hồi lâu, cậu đều tưởng tượng không đến tình cảnh Mộc Lân bị người đánh bại, có lẽ cậu nên lo lắng không phải Mộc Lân, mà là tổ chức kia đi. Chọc phải độc y, đó là chọc phải tử thần, độc y chi danh ở giới sát thủ cũng là tiếng tăm lừng lẫy vang dội, nếu không cũng liền sẽ không từng ấy năm tới nay, không còn có người dám tiếp nhiệm vụ kia, cho dù thù lao cao, nhưng cho dù là sát thủ, kia cũng là tích mệnh. Đồng dạng sợ chết, trở lại liều trại, nằm ở trên giường, Mộc Lân trong đầu lại không buồn ngủ. Cô không thể tưởng được mình hôm nay ngẫu nhiên nổi lên hảo tâm, thế nhưng có thể được đến tin tức trọng yếu như vậy. Có lẽ, sư phụ, đây là ở vận mệnh chú định nhắc nhở đi, làm Lân Nhi chính mình đi tìm những sự việc mà người chưa kịp nói cho con. Thực nhanh, sư phụ, nhiều nhất chỉ cần lại hơn một tháng, chỉ cần tân binh doanh huấn luyện kết thúc, con liền có thể rời đi nơi này, đến lúc đó, liền đi trước Minh Thị đi một chuyến. Thuận tiện cũng tới kiến thức những người đó, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Cách chương.